Mặt trời lặn cùng hoàng hôn, chương 19:19, ăn cơm với vợ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Ngôn không xác định Thẩm Kiến Sơ là có ý tứ gì, nhưng nếu cô nhận được tin nhắn như thế này, thường hiểu rõ những người đó gửi tin nhắn không chỉ đơn giản là hỏi thăm, mà là muốn mời Tề Ngôn đột nhiên khẩn trương lên, dưới tình huống không xác định được ý của Thẩm Kiến Sơ, đã bắt đầu tưởng tượng hình ảnh cùng nhau ăn cơm. Rồi sau đó xe dừng lại ở trước đèn đỏ, theo bản năng cô đưa mắt nhìn vào số giây đếm ngược phía xa, mới bừng tỉnh, cũng cảm thấy mình có hơi buồn cười. Cô không có lập tức trả lời Thẩm Kiến Sơ, mà trước tiên tìm Tiểu Nhã, báo cho cô ấy rằng lát nữa khả năng có việc bận khác, nếu như cô không có đi qua thì không cần chờ cô. Tiểu Nhã nhanh chóng trả lời cô. Tề Ngôn mở ra WeChat của Thẩm Kiến Sơ. Lúc trước sau khi chặn WeChat của Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn thuận tiện cũng xóa sạch tin nhắn của hai người, bây giờ tin nhắn này của Thẩm Kiến Sơ nằm ở trên cùng, nằm trên hình nền là bức tranh mà cô cùng Thẩm Kiến Sơ cùng nhau hoàn thành. Tề Ngôn cúi đầu đánh chữ, rất chậm chưa ăn. Hai chữ cô do dự dự, ngón tay cái đổi tới đổi lui, thật lâu mới gửi đi. Sau đó cô liền khóa điện thoại, úp màn hình lại, đè ở trên đùi. Đèn đỏ biến thành đèn xanh, tài xế lái xe ra khỏi ngã tư đường. Khi cô đặt xe đã điền địa điểm là phòng làm việc, hiện tại đại khái còn có 10 phút đi xe, hơn nữa lại kẹt xe, khả năng sẽ kéo dài đến 12 phút. Tề Ngôn nghĩ, nếu Thẩm Kiến Sơ trong vòng 12 phút không trả lời tin nhắn, cô liền chỉ có thể chờ, còn có thể thế nào? Một phút giày vò qua đi, di động của cô đột nhiên vang lên, leng keng một tiếng. Tề Ngôn mím môi, lật điện thoại lại, nhìn trên màn hình báo tin nhắn. Thẩm Kiến Sơ có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Tim Tề Ngôn đập ra tốc, mau chóng mở điện thoại ra, mau chóng đánh một chữ được. Nhưng cô cảm thấy giống như có hơi nóng nảy, lại xóa chữ này đi, hỏi Thẩm Kiến Sơ có ai. Tề Ngôn lại úp điện thoại lại, lúc này đột nhiên bắt đầu suy xét mặt hợp lý của việc ăn cơm cùng với Thẩm Kiến Sơ. Nhưng nghĩ như thế nào, hiện giờ hai người giống như đều không có lý do gì để cùng nhau ăn cơm. Tề Ngôn không hiểu được mà rối rắm lên, cũng suy nghĩ cùng vợ trước ăn cơm có chính xác hay không. Lại suy nghĩ cùng vợ trước nối lại tình xưa có phải buồn cười hay không. Rồi cô cười rộ lên, cảm thấy giống như mình có ý nghĩ kỳ lạ, rõ ràng Thẩm Kiến Sơ không có nói gì cả. Lần này Thẩm Kiến Sơ rất nhanh nhắn lại, Thẩm Kiến Sơ, chỉ chúng ta. Tề Ngôn cúi đầu đánh chữ, có chuyện gì sao? Sau khi gửi tin nhắn đi, cô lại thấy mình khá buồn cười, rõ ràng đều đã nói tốt với Tiểu Nhã, đáy lòng cũng đã chuẩn bị tinh thần, ở đây lại làm trò bướng bỉnh kỳ quái. Có lẽ là muốn tìm cái cớ cho mình, cũng muốn cho Thẩm Kiến Sơ tìm lý do để thuyết phục cô. Thực tuyệt, Thẩm Kiến Sơ trả lời, lúc trước nghe nói tác gia của Mặt Trời Lặn muốn cùng người mua ăn cơm. Thẩm Kiến Sơ, tôi chờ tới bây giờ cũng không có tin tức. Thẩm Kiến Sơ, là tôi nghe lầm sao? Thẩm Kiến Sơ đem vấn đề vứt cho Tề Ngôn, cũng cho Tề Ngôn một lý do vô cùng chính đáng. Tề Ngôn khẽ cười cười, chính cô cũng chưa phát hiện. Tề Ngôn, chị không có nghe lầm, bởi vì gần đây tôi có hơi bận, thật ngượng ngùng. Tề Ngôn, buổi tối rảnh. Thẩm Kiến Sơ, được. Thẩm Kiến Sơ, 6 giờ có thể chứ? Tề Ngôn, có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ngôn còn muốn hỏi Thẩm Kiến Sơ là đi đâu, màn hình giao diện đột nhiên tắt, Thẩm Kiến Sơ gọi điện thoại cho cô. Tề Ngôn ngẩn người, đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại, tay đã bấm nhận điện thoại. Chào chị, Tề Ngôn theo bản năng nói câu này. Thẩm Kiến Sơ bên kia cười rộ lên, khách sáo như vậy, Tề Ngôn không biết trả lời cái gì, chỉ có thể ừm một tiếng. Thẩm Kiến Sơ hỏi cô, em đang ở đâu, lát nữa tôi đi đón em có tiện không? Tề Ngôn nghĩ nghĩ, bây giờ cô vẫn đang trên đường đi đến phòng làm việc mà hiện tại còn không đến 5 giờ, Tề Ngôn không xác định hiện tại muốn đi đâu, đơn giản cùng Thẩm Kiến Sơ nói. Không cần, chị gửi địa chỉ cho tôi đi, đến lúc đó tôi trực tiếp đi qua. Thẩm Kiến Sơ không có mời nữa, nói. Được, sau khi cắt điện thoại, Tề Ngôn bỏ điện thoại vào túi, cô ngồi hoãn lại mười mấy giây, mới mở miệng nói cho tài xế cô muốn sửa địa điểm. Thẩm Kiến Sơ đã gửi địa chỉ lại đây, Tề Ngôn đổi địa điểm ban đầu đến nơi gần quán ăn. Bây giờ là thời gian làm việc tới trạng vạng nhất định sẽ kẹt xe, cô còn muốn đặt xe thêm một lần nữa thì thật phiền toái, nếu đến lúc đó lại xảy ra việc ngoài ý muốn, đến muộn thì không tốt. Tề Ngôn thuyết phục chính mình, thản nhiên tới nơi gần đó trước thời gian hẹn hơn 40 phút, cô tìm một tiệm cà phê, gọi ly cà phê ngồi chờ. Cà phê được đặt lên bàn, cô cầm uống một ngụm, cảm thấy hương vị khá ngon, nghĩ lát nữa nếu không biết nói chuyện gì với Thẩm Kiến Sơ, có thể đem ly cà phê này đề cử cho cô ấy. Nhưng cô nghĩ, nói như vậy, chẳng phải làm cho Thẩm Kiến Sơ biết cô đã tới tiệm cà phê này, tiện đà Thẩm Kiến Sơ có thể sẽ hoài nghi cô tới trước rồi ngồi ở đây. Tiếp tục nghĩ, cô có thể đã tới tiệm cà phê này trước, vì sao chỉ có thể là hôm nay mới tới đâu? Lại uống một ngụm cà phê, Tề Ngôn cảm thấy mình đang tự tìm phiền não. Cô không nói không phải tốt sao? Tề Ngôn than một tiếng, cô thật sự suy nghĩ thật nhiều. Thời gian chờ đợi khá dài, cho dù Tiểu Nhã đã gửi vài tấm hình ảnh cho cô nghiêm túc xem xét, đem tâm tư đặt vào công việc từng bước giải quyết với Tiểu Nhã, thời gian vẫn trôi qua thật sự chậm. Tề Ngôn canh thời gian kéo dài tới 5 giờ 50 phút, chờ tới khi Kim Dây vừa lúc dừng ở số 12, mới cầm lấy túi sách đi ra ngoài. Trước khi tới tiệm cà phê cô cũng đã từ xa xa ngắm nhìn đến nhà ăn bên kia cho nên không quá khó tìm, cô dễ dàng đi đến dưới lầu chờ đợi thang máy. Lúc này thời gian trở nên nhanh hơn, một chút lộ trình Tề Ngôn chỉ mất 3 phút. Thang máy dừng lại ở lầu 1, không nghĩ tới chính là cửa thang máy mở ra, cô liền thấy được Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ tựa như cũng có chút kinh ngạc, bước qua một bước nhỏ nhường vị trí cho Tề Ngôn, để Tề Ngôn tiến vào. Thang máy còn có những người khác, Tề Ngôn tiến vào, Thẩm Kiến Sơ dẫn đầu mở miệng. Xe của tôi ngừng ở phía dưới, nghe ra là đang giải thích, Tề Ngôn ừ một tiếng. Hai người không có nói chuyện, chờ thang máy tới rồi, hai người cùng nhau đi ra ngoài, vào nhà ăn, theo người phục vụ dẫn dắt tìm được vị trí tốt ngồi xuống. Thẩm Kiến Sơ chọn chính là một nhà hàng Tây, Tề Ngôn nhận thực đơn đơn giản gọi một phần bò bít tết, lại gọi thêm mấy món nhìn hình trông có vẻ khá ngon. Thẩm Kiến Sơ cũng mau chóng gọi món, người phục vụ thu thực đơn nói xin chờ một lát, liền rời đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhà ăn gần như đã ngồi đầy người, nhưng khoảng cách mỗi bàn rất lớn, sẽ không bị quấy rầy nhau, phía bên phải trên đài có người đánh đàn dương cầm, âm nhạc du dương quanh quẩn khắp nơi trong nhà hàng. Thẩm Kiến Sơ đùa nghịch bộ đồ ăn, còn bộ đồ ăn của Tề Ngôn đã dọn xong trong lúc Thẩm Kiến Sơ nói chuyện với người phục vụ, lúc này cô ăn không ngồi rồi, không biết làm sao. Cô nghĩ có phải nên nói cái gì hay không, nếu không thì nói chuyện cà phê vậy. Nhưng đầu óc cô vừa hoạt động, đột nhiên hỏi một câu. Cô giáo biết chúng ta đi ăn cơm sao? Thẩm Kiến Sơ vừa lúc buông khăn ướt ra. Làm sao vậy? Thẩm Kiến Sơ nhìn Tề Ngôn. Em là muốn cho mẹ biết, hay là không muốn? Tề Ngôn đột nhiên có cảm giác như Thẩm Kiến Sơ đang chọc cô. Giọng điệu này, Tề Ngôn quá quen thuộc. Tề Ngôn lại cầm lấy khăn ướt, một lần nữa lau tay. Đều có thể, tôi chỉ là hỏi một chút. Thẩm Kiến Sơ lắc đầu. Mẹ không biết, Tề Ngôn nghĩ nghĩ, lại hỏi. Chị muốn nói chuyện về tranh của tôi không? Thẩm Kiến Sơ thoáng nghiêng đầu. Em muốn nói sao? Tề Ngôn nói, không muốn. Tề Ngôn tự hỏi một lát, lại hỏi, không nói chuyện về tranh, vậy chị muốn nghe cái gì? Em nói cái gì tôi nghe cái đó. Thẩm Kiến Sơ nói xong lại bổ sung, không nói cũng được, cửa hàng này mới mở, hương vị khá ngon, lát nữa em ăn nhiều một chút. Tề Ngôn cảm thấy Thẩm Kiến Sơ có cái bản lĩnh, chính là mặc kệ cô hỏi vấn đề gì, Thẩm Kiến Sơ đều có thể dùng hình thức hỏi lại để đem vấn đề ném tới cho cô, mà vừa lúc cô không giỏi việc này, tức không biết làm sao ném vấn đề trở lại, cũng không biết nên trả lời như thế nào cho tốt. Phát sinh đoạn nói chuyện vừa rồi, Tề Ngôn không phải quá vừa lòng. Cô thực ảo não, còn không bằng nói chuyện cà phê ở dưới lâu đâu. Không bao lâu, người phục vụ bưng bữa tối của hai người lên. Thẩm Kiến Sơ gọi nhiều cua với tôm, hai người rốt cuộc có việc làm, Tề Ngôn cũng không cần nghĩ tìm đề tài để nói, cô cầm lấy dao nĩa, bắt đầu nghiêm túc ăn. Ăn đến càng nhiều, tâm tình Tề Ngôn cũng dần dần bình thản xuống, cô ăn hết phần bò bít tết của mình, sau đó ăn hai món điểm tâm nhỏ, không có chuyện gì liền cúi đầu, ngây ngốc nhìn tay của Thẩm Kiến Sơ. Thẩm Kiến Sơ đang xử lý tôm với con cua ở trước mặt. Món này trông khá khó xử lý, cho nên khi người phục vụ bưng lên, Tề Ngôn từ bỏ việc nếm thử. Nhưng lúc này nhìn Thẩm Kiến Sơ cầm dao giải quyết giống như cũng không khó lắm. Không bao lâu Thẩm Kiến Sơ đem thịt lấy ra bỏ vào cái dĩa nhỏ, Tề Ngôn nóng lòng muốn thử, cảm thấy chính mình chắc cũng có thể làm được, cũng chuẩn bị lấy một con cua tới chơi chơi. Nhưng tay cô mới vừa giơ lên, Thẩm Kiến Sơ liền đưa cái dĩa tới, vừa vặn vặn đặt ở trên tay cô. Tề Ngôn theo bản năng nắm lấy, thật giống như cô duỗi tay chính là để đón cái dĩa này. Thẩm Kiến Sơ buông tay ra, nói. Nếm thử đi, Tề Ngôn ừm một tiếng, đặt dĩa tới trước mặt, thẳng đến khi cầm lấy nĩa mới tỉnh ngộ chính mình đang làm gì. Cô một lần nữa cầm lấy cái dĩa, khách sáo nói. Không cần đâu, chị ăn đi, tôi tự làm. Thẩm Kiến Sơ không thèm để ý mà lắc đầu, cũng ấn tay Tề Ngôn xuống. Tề Ngôn lúc này mới nhớ tới, Thẩm Kiến Sơ chưa bao giờ ăn tôm với cua. Cô không thoái thác nữa, lại cầm lấy nĩa. Ăn ngon, Tề Ngôn ăn một ngụm, nhìn Thẩm Kiến Sơ gật gật đầu. Thẩm Kiến Sơ cười cười, lại bắt đầu lột một con khác. Khi chuẩn bị đưa cua cho Tề Ngôn, Thẩm Kiến Sơ hỏi một câu. Ngày mai có rảnh không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tề Ngôn tiếp nhận cái dĩa trên tay Thẩm Kiến Sơ, nghĩ cô hiện tại nói không rảnh, có phải có lỗi với Thẩm Kiến Sơ vì đã mất công xử lý thịt lâu như vậy không? Nhưng cô ngày mai quả thật không rảnh. Tề Ngôn nói giọng xin lỗi. Ngày mai có chút việc. Thẩm Kiến Sơ hỏi tiếp. Ngày mốt thì sao? Tề Ngôn, ngày mốt cũng có việc. Thẩm Kiến Sơ, ngày kia. Tề Ngôn lắc đầu, cũng có việc. Thẩm Kiến Sơ nhẹ nhàng than một tiếng. Thôi được rồi, cô ấy nói xong cười cười. Cô Tề thật bận rộn nha. Tề Ngôn nghiêm túc giải thích. Tôi đang làm phòng làm việc của mình cho nên mấy ngày kế tiếp đều phải đi nhiều nơi, không xác định được khi nào trở về Hải Thành. Thẩm Kiến Sơ cười rộ lên. Không sao, Tề Ngôn, xin lỗi. Thẩm Kiến Sơ lắc đầu. Không cần nói xin lỗi với tôi. Tề Ngôn nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi Thẩm Kiến Sơ. Chị tìm tôi có việc sao? Khó có được Thẩm Kiến Sơ lại lộ ra vẻ mặt như bị nghẹn lại. Thẩm Kiến Sơ bật cười. Không có việc gì, cô ấy nói xong lại nói thêm. Chờ đến khi em có rảnh thì liên hệ tôi. Nói đến chỗ này lại dừng một chút. Thôi, trong lòng Tề Ngôn lột bột. Thẩm Kiến Sơ lại nói. Vẫn là để tôi tìm em đi. Cách chương.